Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, vạn người xem cuộc chiến. Nhìn chăm chú đất, đại vu tộc, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, lấy mình bây giờ trải qua hết thảy, cũng không biết cái này đại vu tộc là cái gì. Trong Ti Kiêu, chẳng lẽ còn có một cái thế lực như vậy? Hoặc là nói cũng không phải là thuộc về trong Ti Kiêu. Ngươi muốn ở chỗ này làm gì? Ở bên này, hẳn là có mưu đồ. Bằng vào đối phương thực lực, Ti Kiêu nơi nào đều có thể đi. Đây mới là Dịch Tiểu Phi nghi ngờ địa phương. Làm, ở mở miệng lúc này người đàn ông trung niên trên mặt một chuỗi quỷ dị đen văn xuất hiện. Giống như nhỏ nòng nọc vậy ở đi lại. Không được. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ý thức được không đúng. Chợt lui về phía sau, cùng người đàn ông trung niên lôi kéo mở khoảng cách, mà vậy người đàn ông trung niên thân thể lấy tốc độ cực nhanh, khô héo đứng lên, như vậy cảnh tượng, cho dù là lấy Dịch Tiểu Phi kiến thức, cũng là lần đầu tiên thấy, tại sao có thể như vậy? Đối phương hiển nhiên là muốn phải nói ra, cái này cái gọi là đại vu tộc. Nhưng bây giờ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Những người này có chút thần bí. Ngươi phải coi chừng. Rồng Lưu Manh mang nhất định lo lắng. Thủ đoạn như vậy, chính là cái này đại vu tộc đáng sợ một mặt. Mà Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Hy vọng không nên trêu chọc phiền toái trên người. Vừa mới nhìn thấy tên kia trên mặt bơi đen văn, Dịch Tiểu Phi cũng biết sự việc không tầm thường. Đối phương chết, che giấu quá nhiều, vốn là mình mới có thể từ chàng trai trong miệng biết được một ít tin tức. Vu sư đại nhân, thấy vu sư đại nhân chết, bất kể là Vũ Hà Thiên, vẫn là Vũ gia sau cùng một cái phao cứu mạng cũng không có. Vậy trong thanh âm, có một chút tuyệt vọng, mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt, không khỏi chuyển rời qua, thấy Vũ Hà Thiên. Có lẽ vẫn có thể từ nơi này lão già kia trên người đạt được một ít hữu dụng tin tức. Dĩ nhiên cơn mưa này nhà có tiên thiên cảnh trở lên thực lực người. Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không bỏ qua. Phế trừ những thứ này ra người thực lực. Vũ gia ngày xưa phách lối ngang ngược kiêu căng. Sau này thì sẽ không tồn tại. Mà lần này phải nói lớn nhất thu hoạch. Hẳn là vậy người đàn ông trung niên trên tay nhẫn không gian. Chắc hẳn có không ít thứ tốt. Một ngày sau, Lâm gia, hôm qua trải qua hết thảy. Đối với người Lâm gia mà nói, tựa hồ hết thảy cũng rành rành trong mắt. Mà Dịch Tiểu Phi ở hôm qua đã đem vậy người đàn ông trung niên. Nhẫn không gian trong tất cả mọi thứ, cũng tìm tòi một bên. Lần này thu hoạch. Có thể nói là gia Dịch Tiểu Phi dự liệu, cái này cái gọi là đại vu tộc, lại có thể tinh thông phân phối đan dược, bên trong để cho Dịch Tiểu Phi phát hiện, dược tính ở trên không kém gì quỷ thần đan một ít đan dược. Còn có một chút bây giờ tương đối khó lấy tìm được dược liệu. Như vậy tình huống, không thể nghi ngờ để cho Dịch Tiểu Phi đối với cái này đại vu tộc, có nhất định hứng thú. Muốn là có thể, Dịch Tiểu Phi không ngại, đụng phải nữa những cái kia đại vu tộc, là địch hay bạn, chỉ có gặp mặt mới hiểu. Dịch Tiểu Phi ít nhất sẽ không bởi vì làm cho này một người nguyên nhân. Đem người đại vu tộc đứng yên vị ở. Đại ca, hôm qua thực lực của người kia, thật không kém, theo lý thuyết có như vậy thực lực người. Cái này đại vu tộc hẳn sẽ có chút tin tức. Dịch Thiên Lang rất nghi ngờ, dẫu sao trong Ti Kiêu chân vũ cảnh, lại có bao nhiêu người, hắn cũng biết rõ ràng, chân vũ cảnh sơ kỳ thực lực, đã rất hiếm thấy, mà hôm qua cái tên kia, chính là một người chân vũ cảnh tột cùng tồn tại, cái này ta cũng không phải rất rõ, chuyện của Lâm gia, nếu đều giải quyết, chúng ta lại đi những địa phương khác du lịch, một năm thời gian. Ngày 4 tháng 4, chính là chiến thư ngày ước định, Dịch Tiểu Phi cần đem thực lực gần hơn một bước, nếu không cùng nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, mình phần thắng tỷ lệ sẽ không quá lớn. Hôm nay mình chính là muốn ở một năm thời gian trong tăng lên thực lực, có thể cùng nước Nhật võ đạo giới tam đại tu la chia đều cảnh sắc mùa thu thực lực. Được, Dịch Thiên Lang gật đầu một cái, dẫu sao nơi này chỉ là một cái điểm dừng chân, Lâm gia khó khăn nếu đã giải quyết, lưu lại tựa hồ đã không có cần thiết, huống chi lần này hỗ trợ, thu hoạch ở trên cũng là thật bất ngờ. Dọc theo con đường này, trải qua sự việc, cũng coi là nhiều, nhưng cùng hôm qua trải qua so sánh, vẫn là nhất định có chênh lệch. Đại Vu tộc, có ý tứ, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Dù sao lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi thân phận cùng thực lực, có thể làm cho mình cảm giác có ý nghĩa sự việc, đã rất ít. Cái này Đại Vu tộc bản lãnh, vẫn là chàng trai kia chết đi cảnh tượng, Dịch Tiểu Phi đến bây giờ cũng không có quên. Đối với Dịch Tiểu Phi, Dịch Thiên Lang rời đi, người Lâm gia tại sao có thể giữ lại? Muốn cùng Dịch tiên sinh tiếp xúc nhiều, nhiều làm quen thời gian cũng không có. Thậm chí Lâm gia cũng có chút nhớ muốn đùa mà thành thật, để cho Lâm Tiểu Tâm thật trở thành Dịch Tiểu Phi vị hôn thê. Như vậy Lâm gia là có thể leo lên Dịch tiên sinh điều này đại to chân. Nhưng như vậy sự việc cũng chỉ có suy nghĩ một chút. Dẫu sao giữa song phương chênh lệch quá xa, Dịch tiên sinh ở Lâm gia rất nhiều người trong mắt chính là thần nhân vậy. Loại này ở trong lòng địa vị một chút cũng không có khoa trương. Dẫu sao Dịch tiên sinh biểu hiện quá mức kinh người, cuộc sống một ngày đã qua, mà Dịch Tiểu Phi cùng Dịch Thiên Lang còn ở bên ngoài dạo chơi, mà làm một năm thời gian sấp xỉ, tháng tư bốn cuộc sống. Còn có nửa tháng thời gian lúc này ở nước Nhật trong võ đạo giới, đã vì thế làm sấp xỉ một năm chuẩn bị. Nước Nhật võ đạo giới, tam đại tu la người, ba cái lão quái vật sắp nghênh chiến Ti Kiêu Long tướng Dịch Tiểu Phi. Tam đại tu la có thể không chỉ là nước Nhật võ đạo giới người mạnh nhất, còn có rất nhiều ở trong nước Nhật để cho người kính sợ thân phận. Trận chiến này chính là cuộc chiến sinh tử, chu diệt Dịch Tiểu Phi. Đối với nước Nhật võ đạo giới, không thể nghi ngờ đúng là một trận thịnh sự. Còn có nửa tháng thời gian, đến lúc đó để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ở nước Nhật một nơi trong võ đạo các, Yuichi Nemi bóng người xuất hiện. Hôm nay Yuichi Tsunemi, khí thế của cả người đã không giống ngày xưa, thực lực tiến nhiều. Thù giết cha, hắn làm sao biết quên, bởi vì cha, hắn sư từ tam đại tu la trong nhân tu la, vốn lấy vì mình thực lực, đã có thể cùng Dịch Tiểu Phi đối kháng, tử chiến, nhưng làm đến Dịch Tiểu Phi một ít hàng chuyện chiến tích. Hắn rõ ràng hai người thực lực không những không có kéo gần, ngược lại càng ngày càng xa. Một năm trước, Dịch Tiểu Phi chiến bại hạ chiến thư Takeda Kirin, càng phải ở một năm sau ngày 4 tháng 4, ứng chiến nước Nhật võ đạo giới tam đại tu la. Cái này thứ nhất tin tức cũng sớm đã khuếch tán ra, mà giao chiến địa phương chính là ở nước Nhật một nơi chỗ đặc thù. Ở bên kia là nước Nhật triều đại võ đạo giới, vàng đồ thế chấp nhân vật chết đi sau đó, ngôi mộ đất lấy đời trước chi linh giúp bọn họ chém chết Dịch Tiểu Phi, sống chết miễn bàn, sẽ là nước Nhật võ đạo giới. Vạn người xem cuộc chiến, nhìn chăm chú đất, mà Yuichi Tsunemi thì phải ở bên kia làm chứng Dịch Tiểu Phi bỏ mình chết chi cảnh. Trong nước Nhật đã có rất nhiều chuẩn bị, giống nhau trong Ti Kiêu, tất cả gia tộc lớn, một ít thế lực đã bắt đầu đi nước Nhật đất. Dẫu sao trận chiến này quá mức trọng yếu, hấp dẫn có thể không chỉ là nước Nhật, còn có người Hoa Hạ. Thế giới các nơi trong Minh Ám thế lực cũng biết đi xem trận chiến này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http